Chương 675, các đại thế lực và ở Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Linh Thạch cho. Tiếp dẫn cùng chuẩn để làm quyết định. Một khi tại vạn thần thế giới đứng tại theo hầu, bọn hắn không sợ kiếm không trở lại. Bất quá nhóm đầu tiên tiến vào vạn thần thế giới Phật giáo nhân viên sẽ không quá nhiều, tối thiểu nhất muốn dò nghe vạn thần thế giới tình huống, cũng không thể hoàn toàn nghe thời không thần điện lời nói của một bên, muốn không phải vậy bị hố đều không biết. Đương nhiên, cái kia hỗn độn thế giới giá trị khẳng định vô cùng lớn, như không phải vậy thời không thần điện QNZ không sẽ bỏ ra lớn như vậy đại giới thành lập một tòa vĩnh hằng vị diện thông đạo. Cùng lúc đó, còn lại thế lực đều nguyện ý phái người tiến vào vạn thần thế giới, cho dù một chút thế lực nhỏ QNZ xoay sở đủ linh thạch chuẩn bị tại vạn thần thế giới đánh cược một lần. Mấy ngày sau, tam giới các đại thế lực nhao nhao điều động thành viên tiến vào vạn thần thế giới, trong đó không thiếu chuẩn thánh cao thủ. Mà tại vị diện thông đạo cửa vào, thời không thần điện xem hết thập phân sông nghiêm, trọn vẹn số vạn tiên người đóng giữ lấy, tu vi thấp nhất đều là kim tiên tầng thứ, hơn nữa còn có chuẩn thánh âm thầm chấn thủ lấy. Có thể nói, tam giới các đại thế lực cũng không dám trộm gian dùng mánh lưới, mà lại coi như đem nhân viên vụng trộm giấu giếm tại không gian khí vật bên trong đều sẽ bị điều tra ra, thời không thần điện nhưng là chuẩn bị các loại dò xét bí bảo, xuyên thấu không gian giới chỉ, động thiên bảo vật. Mặt khác, mỗi một cái tiến vào vạn thần thế giới nhân viên đều muốn đăng ký. Cứ như vậy, ngăn cản sạch nhập cư trái phép hành vi, coi như may mắn tránh thoát thẩm tra, nhưng tiến vào vạn thần thế giới không có thân phận chứng minh, như thế nào tại thời không thần điện khu vực sinh hoạt cũng không thể rời đi thời không thần điện khu vực, tiến vào vạn thần thế giới thần hệ cương vực đi, cái kia tứ cô vô thân rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên, những cái kia đại thế lực là sẽ không làm loại này tự tổn tín dự sự tình, vạn nhất thời không thần điện cự tuyệt bọn hắn chỗ thế lực tiến vào vạn thần thế giới, vậy nhưng sẽ thua lô lớn. Vạn thần thế giới. Làm hồng hoang thế giới các đại thế lực lúc đến nơi này, cảm nhận được vạn thần thế giới tiên thiên linh khí, nhất thời toàn bộ thân thể đều thư sướng. Đúng vào lúc này, một trích hầu tử sẽ rách hư không đi tới trước mặt mọi người. Tôn Ngộ Không. Nhiên Đăng cổ Phật nhìn xem Tôn Ngộ Không, sắc mặt có chút khó coi, bất quá thoáng qua tức thì. Đồng nhiên, Long tộc trận doanh đi tới một nói thân ảnh, đối Tôn Ngộ Không hô, đại sư huynh Tôn Ngộ Không xem xét, không khỏi cười nói, nguyên lai là tiểu bạch Long A lúc trước, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đưa Tôn Ngộ Không, chư bắt giới cùng sang ngộ tịnh rời đi, nhưng lại quên đi tiểu bạch Long, bất quá tiểu bạch Long chính là Long tộc thành viên. Long tộc thế lực không nhỏ, Phật giáo tự nhiên sẽ không làm khó một tên thuần chủng Long tộc thành viên, tại Long tộc thương lượng phía dưới, liền đem tiểu bạch Long đưa về Long cung. Trên thực tế, Uzumakitsubasa cũng không là chân chính quên đi tiểu bạch Long, mà là từ đầu đến cuối đều không có chuẩn bị đem tiểu bạch Long dẫn vào thời không thần điện, dù sao tiểu bạch Long là Long tộc người, không tiện gia nhập thời không thần điện, cho nên Uzumakitsubasa mới không có cứu đi tiểu bạch Long. Lúc này, Tôn Ngộ Không lại nói, các vị, các ngươi là nhóm thứ hai tiến vào vạn thần thế giới hồng hoang thế giới tiên nhân, đối với hồng hoang thế giới có thể có chút không hiểu rõ, ta cùng các ngươi giải thích một chút, nếu không các ngươi xông loạn, nói không chừng sẽ mất đi tính mạng. Mọi người ở đây đều không cắt đứt Tôn Ngộ Không, bởi vì bọn hắn đều biết tại một cái mới hỗn độn thế giới, nếu là không tìm hiểu tình huống xông loạn thật sẽ bỏ mệnh, thật tình không biết có thể so với thánh nhân Khổng Tuyên đều thụ trọng thương. Bọn hắn tự nhiên không dám không nghe. Thế là Tôn Ngộ Không nói ra, vạn thần thế giới kết cấu cùng chúng ta hồng hoang thế giới không sai biệt lắm. Bên trên có thiên đường thế giới tương đương với hồng hoang thế giới thiên giới, bị thiên sử thần hệ chiếm cứ. Thiên sử thần hệ thiên sử đều là thần linh, cũng chính là chúng ta hồng hoang thế giới tiên nhân cấp bậc. Thiên sử thần hệ thủ lĩnh liền là Thượng Đế Giê-hô-va, chính là vạn thần đệ nhất thế giới chi cao thần. Dưới có thâm viên địa ngục tương đương với hồng hoang thế giới minh. Giới địa phủ, thâm viên địa ngục thế lực tương đối nhiều, có Minh Vương Hades, Quỷ Sa Tản, Đoạ Lạc Thiên Sứ Lũ Sở ở cầm đầu địa ngục thất quân chủ chờ chờ. Tổng chi thâm viên địa ngục thực lực tổng thể tới nói không kém gì thiên đường nhiều ít, chỉ là không có trí cao thần mà thôi. Về phần vạn thần thế giới cái này chủ thế giới thế lực liền càng nhiều, từ nhiều thần hệ sừng sững tại đại địa chi thượng, trong đó nhất là cường đại hai cái thần hệ chính là Ô Lĩm Tỳ Ạ chúng thần điện cùng Bắc Âu thần điện cái này hai đại thần hệ. Cái này hai đại thần hệ chu đều là trí cao thần. Đồng nhiên, hồng hoang thế giới một cái nào đó thế lực nhỏ Thái Ất Kim Tiên nói ra, Tề Thiên Đại Thánh, cái này vạn thần thế giới chỉ có 4 cái trí cao thần, so chúng ta hồng hoang thế giới thánh nhân số lượng kém nhiều lắm, khẳng định không phải chúng ta đối thủ. Tôn Ngộ Không bĩu môi cười lạnh nói, ngươi loại này tâm lý nếu là không điều chỉnh xong tuyệt đối tại vạn thần thế giới sống không lâu. Ta cho ngươi biết, vạn thần thế giới mặc dù tại trí cao thần tầng thứ cường giả bên trên thiếu tại chúng ta hồng hoang thế giới, nhưng bọn hắn thần linh số lượng nhưng lại xa xa siêu việt chúng ta hồng hoang thế giới, đủ để cùng lúc trước Vu Yêu đại chiến thời điểm tiên nhân số lượng tương đương. Tại vạn thần thế giới, Thái Ất Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên tầng thứ cường giả nhiều lắm, liền ngay cả có thể so với chuẩn thánh tầng thứ chủ thần đều có không ít. Tỷ như cái kia chúng thần điện có 12 vị chủ thần, cũng chính là 12 vị chuẩn thánh, về phần có hay không ẩn tàng chủ thần, chúng ta QNZ không rõ ràng, mà lại đây chỉ là một thần hệ mà thôi. Nghe được Tôn Ngộ Không giảng thuật, tên kia Thái Ất Kim Tiên không dám nói thêm nữa. Nhiên Đăng Cổ Phật, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế chờ người nhíu lông mày. Thế giới này thánh nhân lấy hạ tầng lần xong bạo bọn hắn hồng hoang thế giới, đây cũng không phải là một cái tin tức tốt. Nói cách khác, bọn hắn muốn chinh phục cái này vạn thần thế giới chỉ sợ cờ ân nở dài rằng giặc tuế nguyệt mới được. Đồng nhiên, Tôn Ngộ Không lại lấy ra một chút địa đồ, nói ra, những này là vạn thần thế giới thời không đế quốc địa đồ. Thời không đế quốc địa chỉ ban đầu là Cổ La đế quốc, bất quá tại trước đây không lâu một trận đại chiến chi chung. Cổ La đế quốc trong nháy mắt diệt vong, hiện tại đổi tên là Thời Không Đế Quốc. Chúng ta Thời Không Thần Điện trước mắt địa bàn chỉ có cái này Thời Không Đế Quốc, tại Thời Không Đế Quốc nội bộ vẫn là rất an toàn, nhưng nếu là ra Thời Không Thần Điện, vậy thì không dám hứa chắc an toàn. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cho mỗi cái thế lực một phần địa đồ, sau đó liền biến mất không thấy. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tiếp nhận địa đồ liền đối với Thiên Đình Thần Tiên nói ra, Thiên Đình nhân viên theo ta đi. Trước tại cái này Thời Không Đế Quốc đế đô tìm tơ y một cái địa phương dàn xếp lại. Rất nhanh, Thiên Đình nhân viên rời đi. Đón lấy, còn lại thế lực QNZ các tự rời đi.